Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 806, mang vào thương tổn. Arc Reactor năng lượng không thể khinh thường. Nếu như Tony Stark hoàn toàn không tiếc rẻ năng lượng địa phát động hồ quang mạch xung pháo tiến hành công kích, mặc dù là căm hận cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở. Đương nhiên, đang không có chân chính phát động công kích trước, cũng không ai biết sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng Tony Stark vẫn như cũ chuẩn bị thử một chút. Nếu không thì, Mark 3.0 chiến y sẽ không có cái gì vẫn có thể uy hiếp đến căm hận. Ở trước mặt thời gian này điểm, kỳ thực khoảng cách Tony Stark trở thành Iron Man còn chưa từng có bao lâu. Tương lai những người giàu có sức sáng tạo hơn nữa uy lực mạnh mẽ chiến giáp. Hiện tại có thể Tony Stark liền dòng suy nghĩ đều vẫn không có sinh ra. Hắn sử dụng, vẫn như cũ vẫn là lúc trước đánh bại Iron Monger đời thứ ba chiến giáp. Nhiều nhất cũng chính là ở hệ thống điều khiển phương diện cải thiện một hồi. Như vậy một loại chiến giáp, đặt ở thường quy chiến đấu thuộc về làm trái quy tắc loại hình. Thế nhưng tham dự đến hao cùng căm hận chiến đấu bên trong, vẫn như cũ muốn đối mặt không đủ sức cục diện. Chỉ là Tony Stark hiện tại còn không có cơ hội thử nghiệm toàn lực công kích hiệu quả. Căm hận cùng hao dường như phá rỡ cơ khí như thế chiến đấu đến nhà lớn bên trong. Ở hoàn cảnh này, Mark 3 trận chiến giáp đối mặt căm hận cuối cùng ưu thế sẽ bị đại đại suy yếu. Một khi bị nắm lấy, a, nhất định sẽ bị chết rất thảm đi. Nơi này duy nhất có thể trợ giúp cho hao người. Trái lại nhưng còn không có ý xuất thủ. Quét hình bắt đầu, xây dựng 3D mô hình. Ở cách nơi này không tính xa mái nhà, Diệp Thiên Hồ trước mặt ảnh toàn ký thiết bị mở ra. Chiến đấu đã phát sinh bên trong đại lâu cũng không có giám sát thiết bị. Nhưng không trở ngại những thiết bị này khoảng cách xa quét hình. Mặc dù là tầng tầng vách tường cách trở cũng chỉ có thể đối với loại này quét hình tạo thành không nhiều cản trở, nương theo Red Queen tiếng nhắc nhở. Một tòa đại lâu 3D mô hình xây dựng hoàn thành. Màu xanh lục mạng lưới tạo thành bên trong đại lâu bộ bố cục. Trong đó người còn có hai cái quái vật khổng lồ đều là có thể thấy rõ ràng. Một đường truy đuổi chiến đấu, Diệp Thiên Hồ cũng tương tự đang suy tư đối mặt mình hao cùng với căm hận như vậy sinh vật thời. Điểm phương pháp ứng đối, chính mình phải nên làm như thế nào? Hao sức phòng ngự là một cái không cho lơ là vấn đề. Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ đạn pháo, hắn hiện tại cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ít nhất trên người xuất hiện vết thương là phi thường có thể. Nhưng mà, công kích như vậy cường độ cũng chính là để hao sản sinh đau đớn đi. Dù sao ở đông đảo siêu anh hùng bên trong, hao nhưng là gần như bất tử tồn tại. Mặc dù nơi này không phải manga, ở bên trong thế giới này hao thực lực bị suy yếu, nhưng vẫn không có thay đổi cái tên này chính là một cái có thể khiêu chiến các loại cực hạn tồn tại. So sánh mà nói, lực lượng không gian cắt chém hiệu quả dùng để hao trên người hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Có điều đáng giá thử một lần. Sau đó, phát động ý thức trên công kích, trừ phi hao nắm giữ phòng ngự ý thức trên công kích thiên phú. Hoặc là ý chí của hắn cường đại đến không nhìn sự công kích này. Bằng không ý thức trên công kích gặp là phi thường phương thức hữu hiệu. Thiêu thân thuật cùng dẫn đến thân thể mê hoặc năng lực cũng có thể thử nghiệm. Cuối cùng, kỳ thực chính là một loại phi thường lưu manh đấu pháp. Trực tiếp dùng lực lượng tinh thần nâng lên hao thân thể. Để hắn thoát cách mặt đất, thân thể không chỗ mượn lực. Dưới tình huống này, nếu như chỉ có thể đơn thuần sử dụng thân thể tiến hành cận chiến. Mặc cho ngươi có mạnh đến đâu sức mạnh, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là đây, tuy rằng phương thức như thế tuyệt đối có thể đem hao buồn nôn đến quá chừng, nhưng là chung quy không tính là đánh bại. Thầm nghĩ những này, Cuối cùng Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu một cái, tự nói, chung quy vẫn là thử một chút mới có thể biết kết quả. Chủ nhân của ta, ngươi muốn tham gia chiến đấu sao? Red Queen dò hỏi, nói sau đi, đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Diệp Thiên Hồ hai tay hư đặt ở mô hình trên hướng ra phía ngoài chếch tách ra. Theo động tác của hắn, mô hình cục bộ bị phóng to, để Diệp Thiên Hồ có thể đủ một loại khác gián tiếp phương thức tiếp tục quan tâm cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này hắn tham gia vẫn là không tham gia, nên đều không lâu ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, không nên nhìn hiện tại hao phần lớn thời gian đều ở bị đánh. Thế nhưng bị căm hận như vậy một cái đối thủ đánh tới bây giờ còn nhỏ cường như thế không ngừng đi. Chiến đấu này cũng đã rất đáng sợ. Hơn nữa, nơi này chuẩn bị giám sát thiết bị có thể có được càng thêm trực quan số liệu. Khả năng hao chính mình cũng không có ý thức đến. Theo chiến đấu kéo dài, tốc độ sức mạnh chờ chút cũng không có bởi vì thể lực tiêu hao mà yếu bớt. Trái lại chính đang thong thả nhưng kéo dài địa tăng cường. Càng thêm trực quan một điểm chính là hao thân thể phóng thích yếu ớt gamma phóng xạ cũng thuận theo ở tăng cường. Hao kỳ thực là càng đánh càng mạnh, không biết hắn cực hạn đến cùng ở nơi đó. Phảng phất người này căn bản cũng không có cái gọi là cực hạn như thế. Dưới tình huống như thế, tiền kỳ các loại bị đánh căn bản cũng không cần quá để ý. Chỉ cần không thể giết chết hắn, hắn giết ngược lại là chuyện tất nhiên. Nếu như trong thời gian này, sẽ cùng nguyên nội dung vở kịch như thế đến một người bạn gái cùng cha vợ đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, như vậy khích lệ hiệu quả bên dưới, hao giết ngược lại nhất định có thể càng nhanh hơn đến. Có điều nếu Iron Man đều loạn vào, nghĩ đến tình huống như thế liền không đều có thể phát sinh. Không liên quan, từ từ mài chứ, mặt khác nói chuyện, gamma xạ tuyến thứ này với thân thể người là tai hại. Cùng thân thể tế bào sản sinh điện ly hiệu quả nghiêm trọng thời điểm gặp dẫn đến tế bào tử vong. Lại như là mọi người đều biết vũ khí nguyên tử tạo thành sát thương hiệu quả một người trong đó xuyên qua phóng xạ thì có gamma xạ tuyến tác dụng. Mà hao cái tên này, bản thân liền là một cái gamma xạ tuyến phóng xạ nguyên. May là phóng xạ cường độ cực kỳ yếu ớt, nếu không người bình thường cùng hàng này kề vai chiến đấu. Kẻ địch đánh chết, người mình cũng bị phóng xạ chết rồi. Đó mới lúng túng đây. Có điều ở hao trở lại Bruce Banner hình thái thời điểm, gamma phóng xạ sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên nói, hao quả nhiên là một loại thần kỳ tồn tại. Hống, hao gào thét vang vọng chỉnh đống nhà lớn, đem nơi này hết thảy ầm ĩ đều áp chế xuống. Ở nhà lớn trung gian tàn tạ không thể tả một góc. Dĩ nhiên từ căm hận liên tục đánh bên trong thoát thân mà ra hao vung vẩy nắm đấm khom người vọt. Tới trước, nắm đấm vẫn không có tiến vào phạm vi công kích. Căm hận đã phát huy đầy đủ cánh tay càng dài mang đến ưu thế trước tiên đánh ở hao gò má. Sức mạnh to lớn để hao đều có thể nghe được chính mình nào đó cái răng bẻ gãy âm thanh. Màu xanh lục to lớn thân thể càng là hóa thân trở thành phá rỡ cơ khí chếch va ở trên vách tường. Dễ dàng để nơi đó vụn vặt sau đó lại hủy diệt mặt khác vách tường mới đình trì. Phun ra bị cắt đứt hàm răng. Mạnh mẽ năng lực hồi phục nhanh chóng để nơi đó khôi phục. Hao khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Từ tàn viên bên trong bò lên đón nhận truy kích mà đến căm hận. Hao cùng căm hận lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ chỉ là chăm chú với đối phương, nhưng là đối với thân ở kiến trúc tới nói vẫn như cũ là một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Vách tường so với bọt biển đều muốn yếu đuối không thể tả. Nhẹ nhàng một quyền liền có thể đánh nát. Hai cái quái vật cuộc chiến đấu ở trong lúc vô tình hủy diệt bên người đồng thời. Bất luận làm sao trong phòng đồ nội thất bố trí, vẫn là tạo thành nhà lớn khung, cũng hoặc là trong lúc vô tình cuốn vào chiến đấu cư dân. hầu bởi vì banner thiện lương còn có khắc chế, nhưng là căm hận nhưng ngoại trừ chiến đấu cái gì cũng sẽ không quan tâm. Như vậy hai cái vượt qua thường quy tồn tại, ở nội thành bên trong xảy ra chiến đấu, bản thân liền là một tai nạn, chết tiệt, vốn là không muốn gia nhập đến bên trong chiến đấu. Thế nhưng tên là ý thức trách nhiệm đồ vật không cho phép Tony Stark trơ mắt mà nhìn bên trong hai cái quái vật trong lúc vô tình đối với bình dân giết chóc thờ ơ không động lòng. Cùng Rose tướng quân vội vã giao lưu một hồi sau khi lái chiến giáp nhảy vào bên trong đại lâu bộ. Hắn chiến giáp đồng dạng có thể quét hình đến, lúc chiến đấu đối với bình dân trong lúc vô tình giết chóc vẫn là thứ hai. Cho rằng căm hận cùng hao chiến đấu, nhà lớn trung gian địa phương căn bản là đã bị mạnh mẽ đánh ra một mảnh không nhỏ chỗ trống đến. Tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài nhà lớn sụp xuống liền sẽ phát sinh. Đến thời điểm mới thật sự là tai nạn đây. Phải biết, này tòa đại lâu nhưng là một tòa cư dân lâu. Chủ nhân, Red Queen dò hỏi âm thanh truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Ta biết, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía cái kia tòa đại lâu. Tay phải nhẹ nhàng mở ra. Sức mạnh tinh thần vô hình như nước thủy triều tràn vào cái kia tòa đại lâu các góc bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.